Chẳng hạn như tâm sở phi phi tỷ chỉ thích hợp với những đối tượng đáng vui mừng. Tâm sở tâm vi tất cả không có thể có mặt trong cả tâm thiền từ nhị thiền trở lên, vân vân. Phải nói như thế nào, vì sao như vậy, thì lần lần chúng ta vào mặt chúng ta sẽ thấy. Nhưng tâm sự bà Kinh nói cả biệt cảnh này chỉ như những người đồng hành, tuy chúng cùng đoàn nhưng khác hoàn cảnh, khác cá tính và khó cái sở trường khác nhau. Là mọi người họ đồng hành với nhau nhưng mà cùng chung đoàn nhưng có hoàn cảnh, cá tính, sở trường khác nhau, là chung đoàn. Có như vậy. Trong cái đoàn đi chung thì mọi người đều có mục đích. Ví dụ như có một cái đoàn đi hành hương sang Ấn Độ thì họ có chung một mục đích là đi Ấn Độ, thì những cái tâm sự nào cùng chung mục đích giống như bạn tâm sự trước thì nó giống nhau tất cả. Nhưng mà có những người trong đoàn hành hương, người thì thích ngọt, người thích chua, người thích cay, người thì muốn làm ngủ sớm, người thì muốn đi hành hương nhưng mà lại muốn đi trong hành hương đó phải có shopping chẳng hạn như vậy, thì đó là chuyện. Nhưng có những người thì là không thích như thế, họ là để một cái chỗ đó để tham quan chẳng hạn như tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì có người là thích vào đạo ngôi kia, có người là thích vào đạo lệ này, có người là thích chụp hình chụp cảnh ghi lại cây Bồ Đề 2000 năm, có người là thích coi những cái hoa văn họa tiết trên bậc tháp Đại Giác. Một người còn sở tình riêng, cả tình riêng, sở trường riêng, cho nên người có những cái biệt cảnh này. Pali có định nghĩa như sau: Sopana, Sopane, Sopana, Sopane, Supakin, Pakiranti, Thi, Pakinakan, kết hợp lại đã trong cả tâm tình hào và không tình hào, gọi là biệt cảnh. Trong tình hào và không tình hào thì gọi là biệt cảnh. Rải rác ha. Có tất cả 6 biệt cảnh tâm sở là Vitakka, Cittacitta, tầm tâm sở Vichara, Cittacitta, tử tâm sở Athimokkha, thẳng dạ tâm sở Viriya, Cittacitta, tận tâm sở Piti, Cittacitta, phi tâm sở và chánh đát, Cittacitta, dụng tâm sở. Tâm sở đầu tiên phải là tâm, thứ nhì là tứ, thứ ba là thẳng dài, thẳng dài hay còn gọi là quyết định, thứ tư là tấn, thứ năm là phi, thứ sáu là dung. Ở đây thì chúng ta phải chấp nhận một số thuật ngữ Hán Việt để mà dịch những từ này từ Hán Việt, nhưng mà tiếng Việt thì không đúng để dịch. Với lại từ Hán Việt này nhiều khi nó không thoát được hết nghĩa Pali, cho nên chúng ta phải học cái nghĩa Pali, nghĩa Pali còn, và lấy Pali làm nền tảng để sau khỏi tranh cãi nhau. Sau số một vài đời nữa con cháu cứ cãi nhau nghĩ không biết cái gì là cái gì thì cứ lấy gốc Pali đó là không có thể có cái sự sai lệch gì. Ở Việt Nam mình thì khổ vậy, tức ngoài cả mình phải dịch. Đã ở bên Myanmar, Thái Lan là Campuchia học cách ví tất cả thì họ cũng ví tất cả, mà nếu người Thái họ đọc là ví tội, ví tội rất là phải. vi cha thì người Thái đọc là vi cha, thế đó. Và không cần dịch, học phiên âm luôn, trực tiếp phiên âm, nó biến biến đi theo ngôn ngữ của họ, thế là họ dùng, rồi họ dùng miệng. Còn mình bây giờ phải hiểu cái nghĩa vi tất cả, sau rồi mình hiểu cái nghĩa tâm. Mà cái hàm nghĩa của chữ tâm làm cho mình giống như hôm trước anh ấy, tâm sở, cái hàm nghĩa của cái chữ sở, sở hữu tâm chẳng hạn, bị hàm nghĩa giống cái từ hàm Việt, nó khóa lại làm cái hiểu của chúng ta không đi đến nơi, không đi đến nơi. Đầu tiên chúng ta đi vào tầm tâm sở, chiếm từ, tức là tắt từ ra gồm có chữ vi và chữ tất cả. Vi có nghĩa là đặc biệt, tất cả là cái sự suy tư, suy ngẫm. Dịch dung là tâm. Tâm trong tiếng Hán có nghĩa là tim. Cái chữ tim của tiếng Việt cũng có thể là từ góc tiên, từ chữ tâm này ra. Và có thể là không có cái từ thuần Việt, chữ tìm này do chữ tâm, tức là tìm kiếm đối tượng cho tâm. Theo bản kinh gọi là tìm kiếm đối tượng cho tâm, tức là luôn luôn suy nghĩ, suy tư, suy ngẫm về đối tượng, tìm kiếm đối tượng. Bali có định nghĩa Aramana Vitakketi Sapayutta Thamme Api Niropeti Ti Vitakko. Pháp gọi là tâm bởi vì suy nghĩ, tức là đưa các pháp tương ứng đến đối tượng. Khi chúng ta suy nghĩ, tức là chúng ta hướng đến một đối tượng nào đó. Kể cả suy nghĩ viễn vông cũng có đối tượng, không ạ? Suy nghĩ viền vong cũng có đối tượng, chứ đừng nghĩ suy nghĩ viền vong là không đối tượng. Vậy lúc chúng ta tư duy suy nghĩ đó, tư duy đó chính là hướng đến đối tượng. Và ai hướng đến đối tượng? Cái tầm này nó đưa cả pháp tương ứng là gồm có tâm và cái gì đó, tâm sở đồng sinh, tâm sở đồng sinh với nó. Còn những tâm sở không sinh với nó thì không đến đối tượng làm gì, đúng không? Tâm chỉ là đưa cái pháp tương ứng gồm có tâm và tâm sở đồng sinh đến đối tượng. Tóm lại, pháp nào nâng các pháp tương ứng, áp đặt các pháp tương ứng trên đối tượng, pháp đó gọi là tâm vi tất cả. Theo tạng Abhidhamma, theo tạng kinh là tìm kiếm đối tượng cho tâm, theo tạng Abhidhamma là nên đưa đối tượng đến, đưa tâm và tâm sở đến đối tượng. Bây giờ mọi người nhìn thấy cái bản này, suy nghĩ cái bản này, đúng không? Trong quá trình quý vị làm công việc, suy nghĩ về cái bản này, chính lúc đó trong cái tâm đang tư duy suy nghĩ đấy là có tâm vi tất cả làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà đưa cả toàn bộ cái tâm của mình đến thế này thì gọi là do tâm nó điều động, nó thực hiện. Trong cái đạo Bồ Tát hành ý hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến đối tượng, đã đến đối tượng chưa? Nhưng mà đưa tâm đến đối tượng, tức là tâm này là có tư duy suy xét ở đó, là suy xét ở trong, suy xét ở trong. Rồi quyết định đối tượng này là một tâm khác nữa. Quyết định là quyết định cảm nhận quyết, rồi càng thọ đối tượng này, nhìn cái này vui là thọ hỷ, nhìn cái này buồn chán là thọ ưu, ưu, đúng không? Và quyết định là thích nó, đấy, là nhiệm vụ của anh. Nhiệm vụ thích nó là nhiệm vụ của anh. Mình nhìn một vật mình thích, thì nhiệm vụ của ai làm cho mình thích? Đồng ý đối tượng là thích. Nhưng mà mình thích ở trong tâm hay là đối tượng thích? Tâm mình thích. Chính tâm tham làm cho mình thích. Bắt đầu thích là bắt đầu tham. Sau đó tham càng mạnh thì bạn biểu diễn cho mình thích, tức là cái từ gì nói hay dễ nhất chịu ái. Ai có nghĩa là sao? Nghiêng về. Đúng không? Ai là nghiêng về? Còn ta là nghiêng. Ta là nghiêng để đổi lại với trực là thẳng. Còn ái là khuyến hướng nghiêng về. Khác nhau không? Khác nhau. Thì lúc mình thích thì nó bắt đầu tham tới. Còn nhìn mà mình thích thì mình dừng dưng thì có thể đạt được. Còn mình thích là tham. Rồi càng tham mà nó mạnh lên thì bạn hiểu tranh thủ cũng là tham. Nhưng mà bạn hiểu tranh thủ. Nhưng mà cái tham đầu tiên thì nó chưa phải là mạnh lắm. Nhưng đã có rồi. Bởi vì nếu mình nhìn vào lại mình không thích là tâm gì ạ? Mà thích thì phải là tham không biết. Nghe thì nó chưa rõ vào. Thưa sư, trong trạng thái mà mình nhìn với cả những cái trạng thái chung dung chả thích chả chú ý đến thì nó chỉ là có cả sản đấy. Trong trường hợp mà mình cứ kiểu là nhìn nó thế là nó xa là một rồi. Xa là một cảm thọ hay là một tâm? Tâm thọ sản là hành sản, nó không phải là một thọ. Hành sản phải là thọ. Nhưng mà khi đó mình nhìn mình cũng không thích mà cũng không ghét thì tâm đó là tâm gì? Thọ thì thọ sản, nhưng tâm tâm nhìn cái bản này không thích không ghét thờ ơ. Vô ký là tâm nào? Nếu bây giờ nhìn cái bản này, một người ngoài đường họ vào được là họ cũng không quan tâm à? Nhưng mà thấy không? Đấy. Mà thích họ không thích, mà ghét họ không ghét. Vì họ biết gì mà ghét, biết gì mà thích. Thì tâm là tâm. Không biết gì cả. Có mê mờ không? Hả? Không phải là cái không phải là cái mờ, nó chỉ trung tâm nhưng mà nó chẳng thích chẳng vẽ thì không thể nhưng mà nó tâm đó là tâm gì? Hay là nếu trường hợp có tâm ra hay là tâm hay là nhưng mà không biết cái gì là tâm đó tâm gì? Tâm gì? Nhưng mà biết. Nhìn biết gì cả. Nghĩa là nhìn mà không thích và cũng không ghét. Giống như mình ngồi thả hồn theo gió, thả mình theo mây. Cái đó thì đây cũng vậy, không thấy đối tượng nhưng mà không bám víu đối tượng, cũng không là chế ghẹt đối tượng. Càng thò lúc đó vedana là xả, chỉ không phải hành xả. Hành xả là khác. Hành xả là người biết mà không bám víu. Người hành xả là một cái đó thuộc về không phải là upekha này nữa, mà nó thuộc tantra, panchatantra, nó thuộc tâm đại thiền biết nhưng không bản biểu. Còn một người không biết gì cả, cũng không bản biểu, mà cũng không chê, cũng không là ghét, không bực, không gì cả. Cái tâm đó là tâm. Nhưng mà đối tượng là cả này. Chính phải là lúc đó hồ đối tượng mới vô hành phải. Thì vợ người tâm si tâm, tâm si luôn kể thật với họ sẵn. Đừng các họ khác và hành phải khác. Cho nên ai mà rằng rẻ ngu cuộc thì phân tích những cái này là thấy rõ. Con nhìn bây giờ vào nói cái này còn xa vời, nhìn vào bữa ăn đi, đúng không? Bây giờ nghe nói đây là đĩa rau muống sạch, rau sạch chấm nước tương, có thích không? Thích đó là gì? Hả? Thì rau muống nó có màu xanh, cái bàn này cũng xanh xanh đó, đó. Nhìn vào thích thì là tham, nhưng mà mê bên cái gì giả nó nhanh hơn, nó cụ thể hơn. Còn bên này bên nhà thức nó không cụ thể lắm, cho nên mình không thấy đó là tham. Thì nhìn vào cái thì cái anh này nhìn đấy, anh này thấy này, anh này thấy bằng chặt cụ bên nhà năng này á, là tập vô nhân. Anh này có tham hay không tham hay không? Nhưng sau đó tâm này này nó mới khởi sinh cái lộ trình tâm, và lộ trình tâm này nó tham gia bằng tâm trên này thì gọi là tham, mà tham gia bằng tâm dưới này cùng thích, cùng xuống nó đắt, cùng hoan nghị trong lòng, hoan nghị trong lòng, nhưng mà không thích, không ghét. Nhưng là đại thiền, khi nào thì đại thiền, mà khi nào thì là thích, ghét, không thích không, thì anh này hoan nghị, anh này là hoan nghị. Nhưng mà anh này thích, còn anh này không phải thích, anh này không phải thích. Nhưng mà anh nhìn ngày này, anh biết, anh biết. Thì anh có hai trạng thái, một là hoan nghị, hai là cứ nay nay thấy bình thường quá rồi. Ngày đầu tiên là còn quan tâm, và thầy cho một bài, ồ vui lòng, hoan nghị trong lòng. Nhưng mà sau này bình thường khi nào thấy thì bắt đầu cái hoa vị này nó không còn, nó chuyển qua cái sao sáng. Còn nếu có trí thì thấy ra ồ, mình có phước, có quả của phước, cho nên mới thấy được cái bản này. Đúng không? Con người có phước, không có cái quả của phước trổ thì sẽ thấy bản. Hoặc thấy cùng như một cái tấm pano bình thường. Thì cái nhiệm vụ mà đưa tâm đến đối tượng như vậy, và cả tâm sở đồng sinh đến đối tượng, là nhiệm vụ của cái vị tâm cả hay tâm này. Hôm qua chúng ta học về hành ý, thì như vậy giữa hai tâm sở tâm và hành ý có nét giống nhau, cùng tìm đến đối tượng, khác nhau ở chỗ hành ý là nhiệm vụ hướng các pháp đồng sinh đến đối tượng, còn tâm tâm sợ thì ném ác đưa các pháp ấy lên đối tượng. Mà nghe hiểu không? Một bên là hướng đấy, còn bên này là phải đưa đấy. Cho nên hành ý chỉ là bàn lái, nó không chờ. Còn cái vị tất cả này nó chờ, nó đưa các cái pháp đồng sinh, tức là gồm tâm và tâm sở về đối tượng. Hơi trừu tượng chút, đúng không? Nhưng mà không sao, là vì chúng ta đang học cả cái danh pháp của pháp trừu tượng. Cũng may nhờ có một cái bảng xanh xanh màu đỏ, con xoay chuyển được chút. Các tính chất, bốn tính chất của ý tất cả chế tất cả. Aramane chitasa api niropana lakkhano. Có đặc tính là đặt tâm lên đối tượng. Là như vậy, đặc tính của tâm sở này là đặt tâm lên đối tượng. Đặt tâm lên đối tượng có nghĩa là đặt cả các tâm sở cùng sinh như nó. Chúng ta luôn luôn nhớ rằng tâm và tâm sở luôn luôn cùng sinh, và rất nhiều tâm sở cùng sinh với tâm. Một tâm khởi lên thì có tâm sở cùng sinh. Và tâm nó phải là khởi một mình nó, mà nó khởi thành dòng. Cái dòng tâm để nhận một đối tượng gọi là lộ trình tâm thì chúng ta chưa học. Thì cái tâm này á, luôn luôn sinh ở trong cả tâm, cho nên nó cứ đưa tâm về đối tượng, đưa tâm về đối tượng. Cái nhiệm vụ của nó là đưa tâm vào tâm sở đồng sinh về đối tượng, cho nên nó làm cho tâm luôn luôn tiếp xúc với đối tượng, đúng không? Nó làm như vậy, cái nhiệm vụ của nó là làm cho tâm luôn luôn tiếp xúc với đối tượng. Đến bao giờ thì hết tiếp xúc? Hết một đối tượng này thì có đối tượng khác, phải không ạ? Chúng ta có khi nào mà hết ngừng bạc đối tượng không? Lên người sao? Khi chúng ta ngủ vẫn có đối tượng, ngủ thân sai cũng có đối tượng, gọi là ba đối tượng là nghiệp, nghiệp tướng và phụ tướng. Cái này thì chúng ta chưa học, chưa hiểu, chưa biết. Nhưng mà lúc bình thường thế này, đầu tiên là đối tượng của con mắt, là cái chúng ta thấy. Và trong cái phòng này chúng ta thấy rất nhiều. Khi đi cái này, khi qua cái này, khi đến nơi thầy, khi thì đến người kia, bây giờ ở đâu ngay ầm cái thì mọi người hướng mắt về đó. Và cho nên chúng ta có đối tượng mắt. Mắt chưa xong, mũi cũng có đối tượng, tai cũng có đối tượng. Tai thì thường xuyên gọi ra vì đang nghe vậy, nhưng mà nghe điện thoại reo hay kêu thì bắt đầu thế nào? Tai hưởng đến điện thoại hay là đến lời dạy? Đấy, cho nên chúng ta sẽ thế nào? Nhưng mà con tự dưng con hỏi cũng là trong cùng lúc ấy, thì tất cả cũng luôn là mắt tai là mình đang hoạt động nhất chẳng hạn, hay họ phải chẳng hạn, thì ví dụ tiếng điện thoại hay là tiếng loa cùng lúc là mình nghe, cùng lúc là gần như đồng thời với nhau, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe tiếng nói, vẫn nghe điện thoại, thì lúc cái tâm của ở đâu? Tâm tập của mình ở đâu? Cái nào mạnh nhất, cái nào mạnh nhất, đối tượng nào mạnh nhất thì mình sẽ nhìn vào. Không, thì con muốn hỏi là phải nói gì, không hỏi ai gì. Tại một thời điểm chỉ có một tâm sinh ra và một số tâm sở đồng sinh với nó và nhận duy nhất một đối tượng. Nhưng mà vì chúng ta tâm nó sinh diệt quá nhanh, cho nên chúng ta tưởng như rằng là cùng một lúc chúng ta vừa nghe tiếng điện thoại, vừa nghe tiếng giảng của sư đến nói trên tai đây nha. Rồi cùng một lúc mắt chúng ta nhìn đối tượng nào đó, nhìn bà hoặc nhìn sư thấy, rồi đúng cùng tại thời điểm đó thêm là cái mùi khét, mùi cháy gì của bên ngoài hay là gì đó nữa, chúng ta ngửi được nữa. Rồi chúng ta đang nhai một cái kẹo trong mồm, thêm một cái vị ngọt của lưỡi được nếm nữa. Rồi tự nhiên cái luồng không khí lạnh và máy lạnh áp trên da, nóng ngủ qua đó này, năm giác quan này, nó làm cho chúng ta tưởng rằng nó cùng một lúc. Sự thật tâm chỉ nhận được một đối tượng. Lúc tâm nhìn thì tai không nghe, lúc mắt nhìn thì tai không nghe, nhưng mà nó nhanh quá, nó nhanh quá, và cái hệ thống phân tích của chúng ta cũng quá nhanh, nhanh hơn máy điện toán nữa, cho nên nghe nó xảy ra một đoạn lộ trình tâm rất nhiều, xong rồi cái thấy nó cứ chen nhau, thành ra một chuỗi mà chúng ta cảm nhận như một lúc chúng ta làm được ba bốn việc, vừa nghe vừa ghi, thậm chí đầu suy nghĩ thêm một cái chuyện ở nhà mà không nhập nhằng chập chằng lên nhau. Chúng ta tưởng như thế, sự thật thì một cái một lần, nhưng mà tâm nó sẽ nhiệt quá nhanh. Tâm không bắt được hai đối tượng, vì sao? vì đó là quy luật của tâm, gọi là citta niyama, định luật về tâm. Tâm phải sinh diệt trong ba tiểu sát na, sinh trụ diệt thì đạo diệt. Đó là định luật của tâm. Cái định luật này không ai có quyền thay đổi hay tạo ra cả, mà nó như thế. Và Đức Phật là người thấy như thế và nói lại cho chúng ta. Còn chúng ta chỉ có học theo. Chúng ta không có quyền thấy và không có quyền biết. Cho đến một ngày chúng ta trở thành vị Phật toàn giác, sập văn nước tạp nha ná, chúng ta có toàn giác trí thì được thấy như Phật. Bình đẳng là ở chỗ đó. Nếu các tôn giáo khác thì chỉ có một giáo chủ tối cao biết hết, thấy hết. Còn giáo đồ, tín đồ không biết, không thấy. Nhưng đạo Phật, Phật giáo thì khác. Chúng ta có quyền bình đẳng như Phật nếu chúng ta đạt như này, đạt cái trí tuệ như này, thì chúng ta thấy được như này. Cho nên chư Phật thì đồng đẳng dần. Nhưng mà nếu như cả cái vị A-la-hán thinh văn thì họ chỉ đạt như Đức Phật ở chỗ là đoàn tần lầu hoặc như Đức Phật, nhưng cả khả năng khác không được, không bằng. Cho nên tại cùng một thời điểm chỉ có một đối tượng xuất hiện trong tâm mà thôi. Nhưng vì tâm nó sinh diệt nhanh và khả năng ngũ quan của lục quan của con người rất nhạy bén do tâm sinh diệt nhanh, cho nên các cái dòng tâm thức đó nó cứ chồng chéo lên nhau, và khả năng xử lý của mình rất tốt, cho nên chuyện nào ra chuyện nào, trong khi đó sự thật là nó cứ chồng chéo dưới sự như mãi điện toán nó hơn như thế. Thứ ba, quả hiện hữu của cái tâm tâm sở này là làm cho tâm ở trên đối tượng. Khi nào tâm sở làm nhiệm vụ của nó là đưa tâm và cả pháp đồng sinh lên trên đối tượng, thì cái kết quả chúng ta thấy là nó ở trên đối tượng. Còn chưa ở trên đối tượng thì tâm sở tâm này chưa làm được nhiệm vụ, chưa làm xong nhiệm vụ, thì khi đó cái tiềm định này chưa xong, chưa xong. Và nguyên nhân để cho nó phát sinh là ba danh thuộc cộng lại. Tâm tâm sở này thuộc của nam, sắc uẩn, đúng không ạ? Tâm tâm sở thuộc về uẩn nào? Sắc uẩn, đúng không ạ? Thuộc về hành, hành uẩn sân kha ra khẩn kha hành uẩn. Nói rộng thêm thì tâm sở tâm này là một trong năm thiệp chi: tâm, tứ, phi, lạc và nhân tâm. Tâm sở tâm này là một trong năm thiệp chi. Khi một người đắc thiền định hoặc là tu tập thiền định thì tâm sở tâm nó phát triển từ một tâm sở bình thường thành một thiền chi. Khi nó phát triển thành thiền chi thì công năng nó mạnh hơn, đúng không? Nó phải lớn hơn. Vì sao mà nó là thiền chi? Bởi vì nhiệm vụ của nó là đưa tâm đến đối tượng. Mà thiền định thì cần có sự an trụ tâm đến đối tượng. Mà cái người đầu tiên đưa tâm đến đối tượng chính là tâm tâm sở. Sau đó những cái khác nó sinh. Thật ra thì nó sinh một lần, nhưng mà vai trò đầu tiên là cho tâm. Cho nên nhưng mà vai trò của tôn là nhân tâm, phải là định trụ, là an vị trên đường thiền. Thì quá trình đó nó dài. Chúng ta ngồi hay bị phóng tâm là vì thiếu cái này. Để ai ngồi hay bị phóng tâm? Bị hết. Có chứ ai hả? Quý vị ngồi thiền nhiều mà. Theo sư điều kiện thì một năm sư ra được 3 tháng sư ra lần chẳng hạn hết 4 tháng. Trong cái đó thì trong 4 tháng đó thì cũng vài thiền sư đến. Đấy. Thì quý vị đều được hành thiền với các ngài. Nhưng mà phóng tâm nhiều. Vì quý vị thiếu tâm, tâm sở. Thật ra tâm tâm sở nó có nhưng mà thiếu. Nhưng mà mình không nuôi nó trong mình để nó đủ lực để nó đưa hết toàn tâm toàn ý toàn cái pháp trọng sinh lên trên đội trường. Khi nó đưa nó giảm lên trên đó và nó cứ dừng hoài như thế thì nhân tâm mới còn cơ hội an trụ trên đội trường thì bớt cái phòng tâm. Nhưng mà chúng ta cứ bị loay hoay biết bị rớt ra ngoài đối tượng biết là do phòng tâm. Cái này thì cũng không phải dễ mà cũng không phải khó. Không dễ tức là nó làm phải mất thời gian, phải thêm quyết tâm. Không khó vì không phải là không làm được. Vẫn có những người làm được đúng không ạ? Vẫn có những người làm được. Cho nên phải hạ quyết tâm. Bởi vì tâm nó có khả năng làm cho cả pháp đồng sinh ở an trụ trên đời tường. Cho nên nó trấn áp được cái gì? Không phải. Hôn trần. Cái này sau này chúng ta học được gì? Tuy nhiên khi mà nó làm được nhiệm vụ xong xuôi, tâm của hành giả đứng trên đối tượng nghiêm túc rồi đấy, và hành giả đắc được sơ thiền rồi thì tâm tâm sở này không cần nữa. Tức là hành giả đã thuần thục trong sơ thiền, có thể vào ra sơ thiền dễ dàng như vào nhà cái cửa nhà. Thì sau đó khi hành giả nâng cấp lên tu tập vào nhị thiền, thuần thục rồi ở sơ thiền thì ở nhị thiền hành giả không cần tâm nữa, nghĩa là ngồi vào cái cũng cần đưa tâm đến đối tượng nào thì cái tâm sở thứ nhì và đệ tứ thì nó sẽ đưa hành giả một cách đương nhiên tự nhiên. À, cái này chúng ta sẽ nói sau. Đó là trong thiền định, còn trong thiền vipassana thiền tuệ thì tâm này nó có cái văn đỏ đỏ giữa, nó là một trong cái bảng này gọi là magga tán, tức là tán đào chi. Đào chi cái nào có con tròn đỏ hay gọi là đào chi, tức là chi phần của bạc chân đào. Bạc chân đào thì đào chi, tâm đào chi còn có tên trong bản chánh đạo là gì ạ? Chánh tư duy. Thế lúc đầu chúng ta nói tâm chính là suy gặp suy tư, tư duy đúng không ạ? Cho nên nhưng mà chưa tư duy chân chánh thì gọi là chánh tư duy. Tư duy trên đạo, trên quả thì gọi là chánh tư duy. Còn bình thường nó tâm. Vậy cái đó trong mỗi một chúng ta có không? Có. Thế bao giờ chúng ta nâng nó thành chánh tư duy thì khi đó mới. Chứ không phải chánh tư duy bình thường mà chúng ta nghe hay nghe giảng là tư duy chân chánh. Chánh tư duy là gì? Là tư duy chân chánh. Tư duy chân chánh là gì? Là không nghĩ ác, không nghĩ bậy. Vâng vâng. Suy nghĩ thôi, mình chưa phát triển thành tư duy được. nó cần phải ở trong đạo quả nó mới thành đạo chi, tức là cái năng lực nó lớn hơn. Còn bình thường chúng ta cứ tập thôi, tập thì thay vì chúng ta hay suy nghĩ linh tinh ở nhà, nhất là những người mà làm việc đầu óc nhiều, ngủ dậy cái là chân chưa bước xuống giường đâu đã suy nghĩ đó hả? Mà ai mà làm những cái ngành tài chính kế toán toàn là số cái số nhảy ra, thấy toàn Excel Excel đúng không ạ? Thì là cái đó, cái đó chúng ta mơ mắt ra đạt thì người đó gọi là cái chạm riêng tạc, tức là cái bồn tỉnh của họ, cái từ tỉnh của họ là người họ tỉnh tâm, tỉnh tâm tức luôn luôn tìm kiếm. Có người tỉnh tham, người gọi tỉnh tham thì đây là luôn luôn thì mua chiếm hữu sở hữu và tỉnh tham. Người gọi tỉnh sân thì đây là nóng dần chỗ ấy đầy. Người gọi tỉnh si thì thế nào? Mê mờ không biết. Rồi thêm ba tỉnh nữa là gì? Tỉnh tâm, tâm thái, tỉnh gì nữa? Tỉnh tín là cái gì? Tín tín là cái gì? Tín tỉnh đó, cái bồn tỉnh của người, người này dễ tin đó, đúng không? Dễ tin thì dễ thế nào? Dễ biến bị lừa. Người ta nói gì tin, người ta bảo sao tin. Tin xuyên lục địa, xuyên thời gian, xuyên tổ quốc, xuyên xứ sở, từ xứ sở của xứ sở thần tiên Alice cũng tin. Có xuyên lục địa có. Ờ, cái những năm mà sau khi Liên Xô sụp đổ có cái ông gì mà ông ở trên đài truyền hình Liên Xô là thôi miên mà người Việt Nam ở bên này mở TV ra coi cái thời TV đen trắng tụt bì thôi miên ông người Nga toàn dân đi xem. Ở đâu đâu cũng vậy, thì tin gọi là tỉnh tín. Rồi cái tỉnh cuối cùng là tỉnh giác. Thì người này không phải là người này trí tuệ cao siêu gì đâu, nhưng mà cái gì cũng phải suy gẫm phân tích chia sẻ cho hết lý mới tin hay là mới công nhận. Người này không có cái khổ của họ. Những người này á thì khi họ về đắc về trí tuệ họ có thể hiểu nhanh, giảng bài giảng pháp với giảng cái gì cũng hiểu nhanh. Nhưng mà người này á, thì thường là giảng ngộ chậm. Như ngài Xả Lợi Phất, ngài là trí tuệ bậc nhất, đệ nhất trí tuệ, ngài cao siêu như đó, ngài nghe cái gì là ngài phải đưa vào bộ máy phân tích. Cho nên ngài đắc quả trước rồi về nói lại cho ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên đắc quả sau. Nhưng sau đó một tuần thì ngài Mục Kiền Liên lại đắc A La Hán trước. Mà ngài này phải đến nửa tháng mới đắc A La Hán, là vì cái trí tuệ ngài siêu quá. Cho nên thầy ngài là phân tích chia sẻ. Những người đấy thì thường họ sẽ ít ngộ lý vô thường, mà họ lại ngộ lý vô ngã. Cái này có liên quan thì sau này chúng ta học lên được trong ba thứ, chỉ cần một trong ba thôi. Thì những vị này bởi vì vô ngã là tại cao sướng, nói khó hiểu lắm. Chứ vô thường nói dễ hiểu ha, thấy lá vàng tới tà giữa gió đông thì là biết ngay, rồi có thể đem nó áp dụng được. Chứ còn vô ngã thì nói tôi đừng ngồi đây mà anh bảo tôi, anh không phải là anh nam gì cả, không chấp nhận được, đúng không? Cho nên cái những người như thế, đấy, sáu bộ tỉnh của người này, hay từ tỉnh của một người này, tiếng Bali gọi là Chapitta. Nếu chúng ta biết, chúng ta học, chúng ta biết thì chúng ta sẽ tu tập thuận lợi. Còn không biết cứ vào lôi đó một cung, thiền sư giảng sao rồi, pháp sư giảng sao thì nghe vậy, thiền sư dạy sao thì ngồi vậy, cứ ngồi cứ hết năm này qua năm nọ. Chúng ta phải đến đây. Mình phải biết mình hợp cái nào thì mình chọn cái nào. Mình phải biết mình hợp với thiền định trước, rồi mới đi đến thiền tuệ sau, tức là samatha, rồi mới vipassana thì mình mới hành được. Có những thứ thì không, đó là định, cái đó là làm chỉ lâu trì trệ, tôi phải vào vipassana ngay, cứ vào trong rồi cái tâm này nó cứ lôi cho bông lung miết trong không biết được. Cho nên mình không có quyền chê định hay chê tuệ, mà một người chúng ta có cái trải nghiệm và cái bộ tình riêng của mình thì với cái đó chúng ta phải chọn. Chứ đừng nói ô thiền viện là samatha không phải là vipassana, không vào cũng vào nhiều lắm. Ở chúng ta là không nhiều thiền viện mà không các vị không phân biệt rõ, không chỉ rõ. Còn ở bên các quốc đầu tiên như vào ngày siêu minh thì là vipassana ngay, quảng tâm ngay. Nhưng mà vào ngày u bần tại ngồi đó hành thiền, anh ngài Kim Triệu ngồi phòng sẹt mọi đau nhức tùy một ngày có một cái cách. Chúng ta nếu chúng ta không biết mình mà đi đụng nhầm ngày này mất một thời gian không tiền thì không thêm cái gì cả. Nếu chúng ta tỉnh trí hoặc là có bậc thiền thì cứ chỉ bài lo cuộc gõ đi ăn cơm đến tiếp hay chuyện bình thường. Vì sư từng đi ăn cơm nếp, sư biết. Vì có nhiều người là hay, rất là quá tới cái thiền viện này nhưng mà lại hành cải của mình, không làm theo cải của họ. Ủa nhiều lắm. Đến đây họ lại làm cái của họ mà lại không làm theo cái của cái thiền viện đó. Ví dụ thiền viện đó họ dạy đi đứng ngồi nằm của Athena chẳng hạn, nhưng có những người họ đến là họ lại theo dõi, họ không chịu đi kinh hành, không chịu ngồi, không chịu đứng, thế là cũng bị thiền viện trưởng của vì cho nên mình phải biết mình hợp cái nào thì tìm đến cái ngày đó, vì đó và ngài hướng dẫn cho thì mình tìm rất nhanh, và nhân duyên của tình thương rồi. Chẳng hạn sư qua Mỹ sư gặp một phật tử thì người này nói con cũng hành với ngài Kim Triệu, con cũng còn với ngài U Ma Di Tà, ngài này ngài kia, cuối cùng ngài khẩn nghị mở cho con. Đúng là con ngồi và con hành theo ngài cần gì thì con tiến băng băng, mà những ngài trước thì trì trệ, mà cả ngài đó là con tổ sư của ngài cần gì cả. Nhưng mà không có duyên với những gì đó, mà lại có duyên với học trò và những gì đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là sao cả. Nếu chúng ta có duyên với vị nào hoặc là một cư sĩ nào đó thì vẫn giá trị, vì đó cũng làm thầy. Vì dù Ajahn ở Đức Thái là một cư sĩ, Ajahn Suchi là một cư sĩ, và những học trò vị này cũng có những vị cư sĩ rất giỏi, giỏi cùng mình. Cơ những ngài hộ pháp là giỏi cơ nào về pháp học lập pháp hơn, đi 43 hải ngoại các cái quốc độ như là Myanmar và Thái Lan là ngài làm thầy nhưng mà làm học trò họ. Thế cuối cùng đến Ajahn Đáp nói một câu phải quy tâm phục khẩu phục và theo Ajahn Đáp. Rồi Ngài sửa soạn đi. Tại này là Ngài nói thẳng với sư, nói kể chuyện với sư. Vì ở Bangkok Ngài suy chết thì sư đến hầu vì một cái cơn bệnh. Ngài giống như nói lời dối dăm thì nói với sư chính Ngài sửa soạn ở Mỹ họ mời con làm cái luận án tiến sĩ rất lớn về đề tài rất vĩ đại gì đó. Thì Ngài sửa soạn đi thì Ngài chân hết nói một câu thế là Ngài bỏ hết. Ngài đi vì cái đồ giọt của Ngài không nói được mà pháp hành của Ngài thì đây chưa ai là cái gì cả. Thì Ngài hành đâu ra ở trung ương đi nhé, nhưng mà tới đâu thì gặp gì ăn đó cũng đó, đến trước nhà khát nước mà đứng trước nhà người ta mà họ bưng được ra thì uống, mà họ hỏi thầy cần gì thì không trả lời. Người ta cứ đưa cơm ra người ta không đưa được, Ngài không nhận. Đấy, ngài hành nhiều cái dễ sợ lắm. Cho nên để mình thấy rằng trong cả pháp tu cũng vậy, là chúng ta cần tỉnh táo mà luôn luôn soi vào trong, đừng soi bên ngoài, đừng soi người khác, soi vào trong để biết mình cần cái gì. Nếu không biết mình cần cái gì thì đến học đây cũng vô ích, đến học đây là biết mình cần cái gì thì mình dùng cái đó. Biết được quá hay là nói con biết con cần cái gì cả, thế thì chúng ta phải tự biết ha. Sư con hỏi một câu là ngày xưa sư cũng ăn cơm nếm nhiều, rồi lúc đó là sư chưa tìm được tự tính của mình và chưa biết là tự tính của mình là thế nào. Tuy nhiên lúc đó pháp học của sư chưa có nhiều à, cho nên cần phải đi tìm. Thứ hai, những cái lúc đó là mùa nghỉ hè thì sư cũng đến những cái ngày mà về Abhidhamm rất giỏi sư học, hoặc là đi thiền viện để vào ngồi vào coi họ giải gì. Thì may mắn, chỉ có cái may mắn là mình hiểu được họ nói gì, họ giải gì. Và mình ngồi thì trong vòng không 10 ngày, không hơn 10 ngày là biết mình không hợp thì mình xin đi, hoặc là mình ở tiếp thì mình ở giống như là nơi nghỉ hè đó. Cho nên nhờ vậy mà biết nhiều, nhưng mà cái cốt lõi là nhờ pháp học và biết được mình. Biết được mình xong cái thì bây giờ ngồi chỗ nào được, không cần phải vào rừng hay là vào thiền viện. Cái chỗ xưa ở bây giờ là chờ ai vào rồi thì biết. Một cái bệnh viện có một ngày có khoảng 200 đến 300 bệnh nhân là vào, rồi một cái quán ăn ngày nào có vài trăm khách vào ra, nhất là ngày rằm, ngày mùng 1, 30, 11 đông quá cỡ, từ sáng tới 9, 10 giờ đêm này, cái chờ chín cỡ. Rồi một ngày học trò trong lớp cũng 30, rồi là người này đến người kia đến, hoặc là không đến hoặc có đến, rồi Phật tử đến tụng kinh hàng quá nhiều. Mà nếu mình không biết mình thì họ xoay cho mình chết luôn. Rồi công việc nữa, công việc cũng nhiều, ngoài những việc giảng dạy hàng ngày, kiếm chùa, cái bóng địa hư sư cũng phải lo, chứ còn ai lo đâu, con người nữa, không có người. Mấy chú thì còn nhỏ làm được, có hai sư, một sư thì lo bệnh viện, còn sư lo cái chùa. Cái chùa tới Tết lễ dân nghi đều là các sư vụ tôn giáo. Rồi đùng đùng vậy, người Việt thì không sao, người Lào, người Thái họ tới, rồi là họ dân cúng có lễ nghi của họ, thì mình phải mở điện ra làm lễ cho họ. Lễ đó thì ở đây ngoài Việt, cho nên nó nhiều cái đấy. Nếu mình không biết thì đôi lòng gì. Cho nên mọi người cũng bận rộn như sứ cơm gạo áo tiền con cái vợ chồng ông bà nội ông bà ngoại với mọi người đều có hết cả đấy. Thì mình biết làm thế nào để ứng xử trong mọi trường hợp đấy. Thế nói gì cho cao sáng đi, tu rồi ngồi thiền hành thiền ứng xử trong mọi trường hợp đó mà chưa xong thì làm tu được rồi. Đúng không? Tu à, cái này sẽ nói tiếp để sau chúng ta nghỉ ký. Tâm sở tâm có mặt trong 55 tâm là kama citta, tâm dục giới, dục giới tâm 44 tâm, từ ví văn trả linh nha hay chỉ cho 10 tâm, và pháp hạ mắt cha ná citta để nhất thiệt tâm 11 tâm, còn lại 55 tâm. Tức là trong 54 tâm dục giới này, từ đây trở lên thì tâm tâm sở có mặt tất cả, trừ nguồn sống thức tức là 10 tâm này, chặt khu sổ tạ kha ná chiêu há ca giá là trên này 5 tâm gì này 5 tâm, 10 tâm này không có tâm tâm sở, không có tâm tâm sở, còn lại là đều còn hết là 44 tâm. 54 trừ đi 4 còn trừ đi 10 còn 44, và lại là đề nhất thiền ta là đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tâm này. À, cái dòng đầu tiên bên trái này, cái cột đầu tiên bên trái gọi là đề nhất thiền, thì có cần có tâm tâm sự, cần có tâm tâm sự. Cả tâm trên này đều có tâm tâm sở, còn các cái tâm mà thấy nghe nếm người nếm và xúc chạm thì không cần tâm, không cần đưa tâm đến đối tượng thì chúng ta vẫn thấy và nghe, đúng không ạ? Bên kia đang tiến trọng ngồi đấy có nghe nghe, mặc dù cũng cần đưa tâm đến và bị nghe, có khi được nghe có khi bị nghe, cũng cần đưa tâm đến đối tượng, chỉ cần có tiếng âm thanh, có cái gì nữa, có đối tượng thì không cần phải đưa toàn bộ tâm đến. Chỉ hướng tâm là đủ rồi. Hướng tâm là gì? Mana citta là hành ý, thì hướng tâm là ngay. Còn tâm là phải đưa tâm ở luôn, còn đấy cần đưa tâm. Nên là 55 tâm đó sẽ có tâm tâm sở. Chúng ta qua đến tự tâm sở vichara cetasika. Vi có nghĩa là đặc biệt, chara là du hành, lang thang, kìm giữ, giảm áp. Vichara tử nghĩa là giảm áp tâm trên đối tượng một cách đặc biệt. Bởi có cái vi nhé, vi nhé, cho nên là giảm áp đặc biệt. Như vậy tự tâm sở là pháp giảm áp các pháp tương ưng. Các pháp tương ứng ở đây thì là tâm và tâm sở cùng sinh với nó, lên đối tượng làm cho các đối tượng tương ứng ấy cần kề trà sát đối tượng. Tâm thì đưa tâm đến đối tượng và tử trà sát cần kề đối tượng. Pali có định nghĩa Aramane tena chitam vicharati ti vicharo. Tâm du hành nơi đối tượng nhờ pháp ấy, do vậy pháp ấy gọi là tứ. tức là cái tâm nó đi trên đối tượng, nó du hành, nó loan quanh những cuộc trên đối tượng thì gọi là tử. Nhờ vào cái pháp nào, cái pháp đó gọi là tử. Cái từ tính của tâm và tử giống nhau, tâm đưa tâm đối tượng, tử thì giảm chặt tâm trên đối tượng. Tương tự như tiếng chuông đánh lần đầu là tâm, và tiếng ngân tiếng sau là sau nữa là tử vậy. Khi chúng ta đánh tiếng chuông thì cái đuôi chuông nó gõ, nó đụng vào chuông phát ra âm thanh. Âm thanh đầu tiên gọi là tâm, và tiếng ngân gọi là tử. Tiếng ngân gọi là tử, à, tâm tử nó giống như vậy. Giống như một bông hoa thì con bướm nó bay đến bông hoa. Bông hoa là đối tượng của con bướm ha. Thì con bướm đưa toàn bộ cơ thể, chân tay, đầu, cẳng của nó tới bông hoa, gọi là tâm. Đưa đến đó. Và tứ chính là những cái chân của con bướm nó đụng chạm trên bông hoa. Mục đích của nó để hút mật ha. Thì trên nhì hoa đó cả thân hình con bướm giảm sạch, nó đè lên trên cái gì hoa, cái bông hoa, thì nó gọi là tử. Mọi người có thấy Tết đến người ta hay đánh chùi đồ đồng cho sáng không? À, thì đấy, tâm chỉnh là đưa tâm đến đối tượng, à, tức là người thờ đánh họ sẽ cầm cái độc bình, để rồi cầm cái, hồi xưa ta đánh bằng tay thì cầm cái bùi nhùi đó, và cát và thêm những cái chất như là lá dứa thơm vân vân và tròn. Còn tứ chính là lúc chúng ta trà sạc, kết quả là đồng nó sẽ bọng lên, cái độc bình bằng đồng, cái lư bằng đồng, cái đèn bằng đồng nó bọng lên là do cái trà sạc đó. À, thì chính là tứ là cái quá trình trà sạc đó. Còn tâm chính là chúng ta phải kềm kẹt chặt cái độc bình đó bằng chân bằng tay để chúng ta đạt. Đây là ví dụ về tâm và tử đó, gần gần nhau, hai anh này hay đi với nhau. Bốn tính chất của tử tâm sở aramana nu mukha na lakhano có đặc tính quan sát đối tượng. Đặc tính của tâm là đặt tâm lên trên đối tượng, thì tử chỉ là làm cho tâm quan sát đối tượng. Quan sát có phần sự làm cho các pháp đồng sinh khẳng khiết trên đối tượng. À, cái này gọi là nhiệm vụ rồi, nó cha xã làm cho các pháp cùng sinh với nó, gồm vào tâm và tâm sở gắn bó khẳng khiết trên đối tượng. Có quả hiện hưởng là trói buộc tâm trên đối tượng, chính nhờ tử mà tâm nó không biết qua đối tượng. Và nguyên nhân gần là ba danh quần còn lại. Ba danh quần đó chính là thọ, tưởng và thức, là những cái pháp hỗ trợ làm cho tâm, à, cho tử nó có cái đặc tính như vậy, có quả hiện hưởng như vậy, và có cái phần sự hay là công việc như vậy. Thì cái tử này nó cũng là một thiền chi. Thiền chi thứ nhất là tâm, thiền chi thứ nhì là tứ, thiền chi thứ nhì là tứ. Cho nên chúng ta hay bị, khi chúng ta ngồi thiền hành thiền hay bị phóng tâm rớt tâm ra khỏi đối tượng, là vì tự nó yếu, nó cũng giảm tâm được trên đối tượng. Dù chưa đắc gì thì lúc đó chúng ta đều có tâm, có tứ, à, trên đối tượng. Có thể vì là chưa sinh nhưng mới ngồi là phải có tâm và tử, và tâm tử nên phải mạnh mẽ trong giai đoạn đầu. Có điều vì chúng ta tâm trí còn yếu kém, mùi lược, cho nên chúng ta đưa tâm đến đối tượng, có khi đưa tâm ra ngoài đối tượng. Đúng vậy. Có khi đưa ra ngoài đối tượng. Có khi ngủ hôn trầm, làm buồn ngủ và không nắm bắt được đối tượng, lơ mơ được đối tượng. Rồi đưa được tới rồi lại thả nổi nó, không giảm tâm lên đối tượng. Bởi vì tử không đủ mạnh mẽ. Nguyên nhân là như vậy. Mình giải quyết vấn đề thế nào? Khi quý vị ngồi thiền mình giải quyết thế nào? Để cho tâm mình nó giảm đến đối tượng được nhanh và lâu. Có thể một số người sẽ bị chậm, nhưng mà nó còn giảm được lâu. Có nhiều người nó giảm nhanh lắm, tới cả lên liền, giảm liền, khẳng khít tâm với đối tượng một chốc bị buồn ra, keo là không nhịn, nó lóc keo. Chúng ta thường bị những trường hợp như thế này ha. Có lơ mơ. Thường các thiền sư họ chỉ cho quý vị để rồi đó. Hả? Quán xong lại quay lại. Quán xong quay lại. Cho nên thì nhiều thiền sư chỉ cho sư họ chỉ nhá. Chứ cứ chê rồi nó nghịch với cả thiền sư vậy. Thế là chết. Ta chưa từng thiền thì may mắn lớn. Thì lo học đi đã. Tôi nghe sư thì sư là không phải là thiền sư, về nghe sư rồi là hành thiền theo là nguy hiểm lắm. Nghe đọc sách về hành thiền là nguy hiểm lắm. Đúng. Cái đó thì con nghe được. Tất cả nên tùy một người nữa. Thứ nhất là thân sạch sẽ, thân thanh tịnh, rồi mới đến tâm thanh tịnh. Cho nên quý vị ngồi thiền chưa tắm chưa rửa, rít ráy tức rít phôi áo quần không ngồi được đâu, không ngồi được đâu. Rồi môi trường nóng này nó phải sạch pa giá, sạch pa giá tiếng Bali có nghĩa là thuận lợi, thuận lợi, thuận lợi, là môi trường nó thuận lợi, ít tiếng đồng, tiếng ồn, mát mẻ. Phòng máy lạnh càng tốt nếu người nào hợp với điều hòa. Bởi vì sự cú rú trong kinh từ niệm sử là một cái nơi mà nó mát mẻ như Đà Lạt Việt Nam, tuyệt vời. Và con người cũng như vậy. Nhiều khi mình ngồi ở nhà còn hay hơn, mình ngồi mình đến một cái tập thể nào ngồi mà bên cạnh mình ấy là một người nóng tính, họ luôn luôn tỏ cái khí nóng đến mình ngồi cũng không yên, và họ cứ bồn chồn đấy, cứ loay hoay tạo nên những cái sao động tác động lên để nội tâm mình cũng thì vì có những điều kiện quan trọng này là tốt chưa, phải có chưa, rồi tâm mình hốt cả có thoải mái hay là vừa chạy đôn chạy đáo, vừa mới giải quyết công việc chưa xong mà phải đến giờ thiền sư là bắt đầu vào khóa thiền rồi, tức tâm chạy tới, vừa thở hổn hển vừa vào ngồi, rồi đầu thì là bận rộn với công việc giải quyết kia xong, ngồi thiền có ích lợi không? Đấy, những cái tệ tội bên ngoài mà chưa giải quyết được thì ngồi thì đừng nói chuyện tầm với tử, ha, không tầm tử. Mà đa phần chúng ta bị như thế này, cho nên vì sao sư vị cho cả Phật tử trong thiền, và từ nay con trước đây con đến giờ thiền thôi, thấy nó loạn động cả lên. Nhưng mà tôi để tôi đọc kinh nửa tiếng, một tiếng bao nhiêu, tự nhiên nó lắng người hết rồi. Rồi sau đó trước khi vào ngồi thư giãn khoảng vài phút, năm ba phút, thả lỏng hết cả cân cơ cho đến tâm trí, sau đó ngồi an lạc lại. Mặc dù bên ngoài tiệc đồng như hôm qua tiết kiệm kẹo kẹo bán rau kê kẹo kẹo đai tiệm nhậu tiệm một hai ba bốn vô rồi như là đầy đủ hết, nhưng họ im. Thì cái đó mình sẽ dọn sạch cả bên ngoài và bên trong rồi bắt đầu làm. Thì khi đó môi trường hoàn cảnh nó có rồi thì phải như cô này để làm được cứ quay lại, cũng có cái lý tùy theo từng người ha. Tùy theo từng người rất thường để chúng ta đã dọn được như thế, chúng ta có cái nhân tâm, có cái quyết tâm là rồi hôm đó cơ thể không là bị bệnh tật gì, không hít đầu sổ mũi, ngồi rất thoải mái thì sự nghiệp là nó rất dễ, rất dễ, đúng không ạ? Do đó chúng ta phải có những cái yếu tố bên ngoài cũng phải là yếu tố bên trong như vậy thì chúng ta làm rất dễ. Không tin thì mọi người về thử, hoặc là tối ở nhà có thể mình thức khuya một tí mình làm, hoặc là buổi sáng mình thức sớm một tí mình làm. Nếu mình cảm thấy rằng mình cần ngồi thiền chứ không nhất thiết phải ngồi thiền, đúng không ạ? Tuy nhiên mình thấy Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật tịnh tọa dưới cội Bồ Đề, và thì mình cũng tịnh tọa trên giường của mình chẳng hạn, trong nhà của mình, trước bàn thờ của mình chẳng hạn, thì mình cũng ngồi. Có những lúc mình cần, có những lúc không cần. Nếu mình cố gắng tập như kiểu sư nói, từ lúc ngủ dậy, thức dậy cho đến lúc đóng mắt đi ngủ, lên giường đóng mắt đi ngủ, từ khoảng 2 ngày cái đoạn đó, chúng ta tập luôn luôn có tỉnh thức, có chánh niệm, tập trong kề, trong bữa ăn, trong lúc đi lái xe, mọi cái cân trọng hết sức, luôn đặt tâm trên mọi cái, chính đó là Vipassana rồi. Thì lúc đó chỉ có một ngày chúng ta bỏ hai thời, một thời khoảng nửa tiếng đến một tiếng là ngồi thì rất dễ. Nhưng mà vì chúng ta không làm được cái kia cho nên cái này nửa tiếng, hai thời một thời, nửa tiếng hoặc một tiếng, và trong cái đó 18 tiếng còn lại thì luôn loạt động, thì nó phải tác động vào hai tiếng này, đúng không? Ngồi cái là nó nổi lên hết, từ trong tâm thức, trong tiềm thức nó nổi lên bao nhiêu sự loạt động, và chỉ những cái loạt động đó làm cho chúng ta không định tâm, không định tâm. Cho nên phải dọn tâm mình mọi lúc mọi nơi, ngủ dậy lo dọn rồi tất cả các cái tệ tội gì không cần thiết bỏ, nghe ở đâu xong bỏ đấy. Việc của người ta, của người ta, cả nào liên quan đến mình thì mình tham gia dùng, còn không thôi, chứ còn cái gì ôm mà hết không được đâu. Cái tự tâm sở này á, nó có ở trong 44 tâm dục giới như ngoài này. Tâm dục giới từ đây lên nó có hết, từ 10 cái tâm này không cần phải tự, giống như tâm nó không cần phải tự. Nó có ở trong đề nhất thiền, tức là cái dòng thứ nhất này có tứ, dòng thứ nhì này có tứ, cái cột thứ nhì có tứ, gọi là đề nhị thiền, đề nhất thiền, đề nhị thiền thì có tứ. Cho nên quý vị thấy ở đây số 5, số 4, số 3, đúng không? Số 5 là gì? Tâm tứ phi lạc nhất tâm. Số 4 thì nó không còn tâm được, thì còn tứ phi lạc nhân tâm. Thì trong lúc mà một hành giả họ đã đăng sơ thiền rồi thì họ bắt đầu tu tập nhị thiền, thì họ ngồi vào thả, họ cần đưa tâm để đối tượng, thì họ đã giảm được tâm lên đối tượng, vì họ đã tha thuần thuộc sơ kiệt, họ bỏ qua được đó được, họ bỏ qua được đó được, và họ ngồi cả thì tâm giảm lên đối tượng ngay, kháng khít với đối tượng ngay, tức là có tâm không tử, à có tứ không tầm, có tứ không tầm, có tứ không tầm, có tứ. Thì tự này cũng là một thiền chi, một thiền chi. Ngoài ra trong thiền chi của thiền thiền sa mạc thiền định, tâm tứ là thiền của thiền định, thì nó loại trừ được cái pháp, áp chế được cái pháp. Khi nó giảm tâm lên đối tượng, nó loại trừ được hoài nghi, và nếu nó trong thiền tuệ đó là một đạo chi, trong pháp chánh đạo có không phải đạo chi, nó phải là đạo chi, chỉ có tâm là đạo chi mà tự không có. Vòng tròn này có đạo đạo biết không? Không. Cho nên nó không phải là đạo chi. Tâm chỉ là chánh tư duy, còn tử thì không phải là đạo chi. Hai tâm sở này thường thường đi chung với nhau, và tâm thì nó hỗ trợ cho tử để tử nó ám sát bá bạc, giảm chặt bám sát đối tượng. Tuy nhiên khi nhận thức về đối tượng thì tâm và tự nhận thức khác nhau, khác nhau, hai chức năng nó khác nhau, nó khác nhau. Bởi vì tâm chính là tìm kiếm đối tượng, đưa tâm đến đối tượng, còn tự là giám sát cái đối tượng, xem xét đối tượng. Ví dụ chúng ta tìm thấy được một cái một nơi bình thường, thấy một viên ngọc, thì người đó chỉ biết đó là ngọc, nhưng người đó không rành về ngọc, không coi được ngọc, ngọc gì, ngọc tốt xấu, giá trị thế nào, thì phải đưa đến thờ Kim Hoàng thờ ngọc, thì thờ ngọc chỉ là tự do sẽ tìm mình nhận thức đối tượng như vậy, còn tâm chỉ tìm ra đối tượng. Tâm hướng đến đối tượng, cho nên tâm nó có ba dạng, gọi là dục tâm, sân tâm và hài tâm. Dục tâm là sao? Như là nói tâm nó tìm kiếm, cho nên nó nghiêng về cái gì tham ái. Tâm ở trong tham ái, ở trong các tâm tham thì gọi là dục tâm. Tâm ở các trong sân gọi là sân tâm. Và tâm mà suy nghĩ để làm hại người khác trong tư tưởng thì gọi là hài tâm. Và ngược lại cũng có vô dục tâm, vô sân tâm và vô hại tâm. Ở phía địa thiền là phía bất thiền, vì tâm này là tham gia cả thiền và bất thiền á. Thiền có tâm á, bất thiền có, mà tham gia cả hai. Bởi vì sao? Vì nó nằm trong Anya Samana Chita Sita Hòa Đồng Thân Sở. Khi nó tham gia với thiền thì nó trở thành thiền, thiền là vô hạn tâm, là vô dục tâm, vô tham sân tâm. Còn nếu tham gia với bất thiền thì tâm nó trở thành là gì? Dục tâm, sân tâm, hại tâm. Như vậy cùng một đối tượng thì tâm và tử nhận thức đối tượng khác nhau theo cách riêng của mình. Chúng ta tiếp tâm sở thứ ba là khẳng giả hay là còn gọi là quyết định. Ngài Minh Châu dịch nó từ của nó là a thi, là tội thắng a thi giống như là thắng phải, mốc khả là giả. Nhưng mà ý nghĩa của nó nghĩa thông thường của nó là phóng ra đến nơi cao tột độ hay thoát ra khỏi nghi hoặc vân vân. Nhưng mà về ý nghĩa thật sự thì nó mang tính quyết định, quyết định như quan tòa, quyết định một cái phán quyết sự cái gì đó. Thì ở đây cũng phải quyết định tâm sở này, nó sẽ quyết định tức là thoát khỏi cái nguyên vọng, nó quyết định đối tượng. Pháp quyết định đối tượng một cách tuyệt đối gọi là a thi mốc khả, cho nên nó còn được dịch là quyết định tâm sở, nghĩa là ra một quyết định tối hậu có tính vững chắc không lay chuyển như phán quyết của toàn hòa quan toàn vậy. Tuy nhiên ở đây sự quyết định này không đề cập đến là quyết định đúng hay sai, nó chỉ có tính chất loại trừ sự hoài nghi, nghi hoặc mà thôi, tức là thoát khỏi sự lược lự vân vân. Quyết định đối tượng thoát khỏi cái sự lược lự vân vân là phán quyết quyết định, nhưng mà sai đúng thì còn một vấn đề khác nữa. Khi nào tham gia nó quyết định, quyết định đây là đối tượng, đối tượng này là gì, còn như cái quyết định tham, quyết định được nó cũng tham gia, bởi vì nó nằm trong cả cái gọi là gì, hoa đồng tâm sở. Về mặt đặc tính của nó là nó phán quyết đối tượng, có nghĩa là quyết định tâm sở phá hủy trạng thái lược lự vân vân trước đối tượng. Nó có tính dứt khoát đối với đối tượng, là dù cho đối tượng là tốt hay xấu. Ví dụ như quan tòa quyết định đây là tội, đây là không phạm tội, cũng vậy tâm sở quyết định này là đây là đối tượng, đây không phải là đối tượng. Tính tốt và xấu của đối tượng không ảnh hưởng đến quyết định này. Khi tâm hướng đến một đối tượng và cần xác định đối tượng là phải đối tượng mình hướng đến hay không, thì quyết định này sẽ, quyết định tâm sở sẽ ra quyết định đây. Thắng giải tâm sở này ra quyết định đây là đối tượng mình hướng đến. Bởi vì trong quyết định đó, nó có đến hai loại: quyết định của phán xét và quyết định của thực hiện. Phải đấy, phán xét thì có thể đúng hay không đúng, thực hiện là làm hay không không làm. Cho nên tùy theo trường hợp mà nó thuộc về thiền hay là bất bất thiền. Cho nên chính là cái việc làm tốt hay việc làm thiền hoặc là việc làm xấu ác được hoàn tất cũng do ảnh hưởng từ sức mạnh qua quyết định này, quyết định làm hay không làm, thực hiện tức là làm hay không làm, làm nào. Khi thực hiện làm thì chúng ta tiến hành cái gì? Bố thí, đó là làm vì lợi ích của người khác hay của mình, vân vân. Khi gặp một người ăn xin đấy, chúng ta có một quyết định thực hiện là cho hay không cho. Vậy việc làm cho là việc làm tốt hay việc làm không cho là việc làm tốt? Việc cho là đúng và việc không cho đúng, hay việc cho là sai, việc không cho là sai? Cái việc bây giờ chúng ta gặp một người ăn xin hành khất, chúng ta cho, cái đó đúng hay là sai? Phải xem nữa. Nhiều người nghĩ rằng mình làm rồi sau đó tại ra cái ông đó sau này mới biết rằng ông đó là chân già, xin già, rồi đem tiền đi uống rượu hay làm gì đó à. Thì muốn hay không, cái việc cho đầu tiên vẫn là quyết định đúng và tốt. Câu chuyện sau biết hay không biết không phải là vấn đề, tại vì khi mình cho là mình làm được việc gì? Xả ly. Tại thời điểm đó tâm mình xả ly, bớt cái bóng riết của nội tâm, đó việc làm đó. Còn cái việc ông ta dùng đồng tiền đó để đánh bạc uống rượu là phải biện minh không? Và xã hội đánh giá có phải biện minh không? Biện minh là cho hoặc không cho, cho với tâm gì và không cho với tâm gì. Bây giờ là cho với tâm gì? Ví dụ bây giờ mình con chó mình cho nó ăn hả? Mà mình để thức ăn con lại đây con ăn đi, ăn cho phải dự nhà cho bà nhé, với lại là đấy mày ăn đi, hai thái độ cho khác nhau đúng không? Nó biểu hiện được mình. Nhưng mà vẫn là quyết định cho, thì cái Atimok khác này á, cái quyết định tâm sở này đó là quyết định cho. Còn cái chuyện đúng sai là chuyện của xã hội. Nói về nguyên lý, nguyên tắc thì cho chỉ là mình xả ly. Những con người không cho và họ bảo đó là đúng, tại thời điểm họ không cho vẫn là quyết định đúng hay sao? Đúng. Quyết định tại thời điểm đó cùng mình, nhưng mà hôm nay mình không cho vẫn quyết định đúng. Còn đánh giá xã hội là việc khác, nhưng mà cái tâm sở này nó quyết định đúng là không cho. Nghĩa là cái gì? Nó bảo trì cái tình bóng rít của nội tâm mình, đúng không? Tại thời điểm đó tâm mình không xả ly được, đúng không? cái bính chấp nó phân biệt đến nước, nó phân biệt đến con đúng hay sai là đánh giá xã hội. Mọi người hiểu không? À, đúng hay sai là đánh giá xã hội. Là vì sao? Còn tại thời điểm đó tâm mình rộng ra, mình xả đi được thì mình cho nó cũng đúng. Còn tâm mình đang eo hẹp, đang bỏ riết, chưa chuyển được, xả ly thì mình không cho, nó vẫn là quyết định. Quyết định rồi đấy, thì nhiệm vụ cái việc của anh này là quyết định thôi. Có phải quan tòa nào quyết định đúng không? Đấy, nếu đúng thì cái ông gì 17 năm đi đi hiện trạng đó, sau đó mới là xin lỗi, mới bồi thường, đúng không? Nhưng mà khi đó quyết định chưa? Tại thời điểm đó quan tòa cho nó là đúng không? Cả xã hội hay là cả quan tòa phải công nhận, cả hội đồng thẩm phán chấp nhận cả đó ra được được. 17 năm sau mới đi giải phóng cho người ta, hả? Lúc đó quyết định rồi, đến nông thôn thì anh quyết định năm sở là làm việc như vậy. Anh phán quyết đối tượng có phần sự là làm cho chắc chắn, không dao động trong đối tượng, đúng không? Nếu tại thời điểm đó cho không cho, cho không cho là dao động trong đối tượng và có hoài nghi thì không phải là quyết định. Quyết định là phải cắt được cái sự dao động đó. À, cho nên quả hiện hữu là quyết định đối tượng, chứ không gọi là quyết định đúng hay sai, phải hay trái. Có pháp đối tượng vừa mới quyết định là nhân cần, tức là cái đối tượng đó làm cho tâm của mình nó ra quyết định, ra quyết định. Bây giờ mình đi đến ngã ba đường, không biết đường nào là đường mình cần đi, phải vì mình chưa biết đường. Khi đó trong tâm thì đang quyết định, nó cắt đi cái sự hoài nghi phân vân lượng lự là trái phải, trái phải, trái phải. Có người thì làm thế nào? Bông sẵn là thay đồng xu, mà dễ nhất là thay cái gì? Xịt keo. Ở đây có cái xịt keo cầm hai đồng xu bỏ mà ông Dương tay ông Dương ở đây có mà có xin ông Dương xin ông Dương trong kia gọi là xin keo, xin ông Dương xin đài để mà chọn trái phải ha. Nếu mà một âm một dương là trái là đi đường bên phải, mà nếu âm hết thì dương hết đi vân vân. Còn cách nhanh nhất tại ngã ba đường có đai âm dương à? Thì làm sao không lại đi khi nào phải có tuổi à? Lấy đôi dép lên, tung đôi dép lên, nó sắp nữa là đi. Đó là nói đùa ha, nói đùa. Thì sự thật là khi đó tâm đang lượn lờ phân vân và chúng ta nói sai đúng gì tôi cũng đi về bên phải. Bởi vì mọi người nghe câu này nhé, đi bên phải lại phải về ta, còn nghe là thấy cả cái. Nhưng mà quan nước Anh, quan nước Singapore, đi bên trái lại phải về ta. Cho nên khi đó tâm quyết định rồi, chính cái quyết định tâm sở nó làm việc, hết hoài nghi hết lực rồi, còn đúng sai chưa biết. Đi một đoạn đúng là đến ngõ cụt thì biết là sai. Sai thì làm sao? À, quay lại đi lại. Cũng như vậy, những người chưa biết gì về thiền, tại đây con ngồi xuống thành thiền đi, mặt lên diêm à, tay phải bỏ lên tay trái, chân phải bỏ lên chân trái, vân vân. À, theo dõi hơi thở, hít vào thở ra, cứ như thế không biết gì. Đến một hồi năm ba năm vài năm không tìm buồn, mấy người nó quen hơi thở, ngồi đâu một cái là thấy cái bụng phồng lên rồi cái bụng nhảy xuống, thành nó quen. Ăn cơm cũng thấy hơi thở vào ra rồi chọt mùi đúng không? Đến khi đó gặp cơ duyên một thiền sư khác một pháp sư khác chỉ cho thì thấy mình hợp với này. Tự quan nhi đi đến ngồi nằm không cần hơi thở, bởi khi đi có theo dõi hơi thở được không? Ăn cơm có theo dõi hơi thở được không? Và cho nên lúc đó mình hợp với cái này thì làm sao à, quay lại mất thời giờ á, mất thời giờ. Tuy nhiên tâm lý chúng sinh thì cứ đi sai công ty, sai đâu thì sửa, sửa đấy, sai đấy thì sửa, sửa đây, sai đây thì sửa, sửa đâu, sai đâu thì sửa, đây, sai đấy thì sửa, đây, sai đây thì sửa, đâu. Cái vòng luận tuần ai đủ sức cuộc đời này trong một kiếp sống này mà cứ sai là sửa xong rồi rút kinh nghiệm ấy, thì cứ là, còn ai muốn chắc chắn thì cứ đi đường chắc chắn ấy. Và như thầy nói tôi thế thôi, tôi đến già vẫn chưa thể được đường, tôi chết rồi thì làm sao, thì tùy một người. Một người Đức Phật cũng đánh đổi mạng mình mà để tìm ra con đường giải ngộ giải thoát. Ngài đổi nhiều kiếp lắm, có những kiếp ngài phải bố thí cho con đói nó ăn, ngài cũng bố thí bởi vì con đường của ngài đã chọn và đi theo đường. Có nhiều người rất phản đối chuyện ngài bố thí thân mạng cho con, bởi họ nói rằng cái con hổ đói ở địa ngài đấy, trong cái đoạn này liệu mình nhảy xuống chết bởi vì ngài muốn làm hành bố thí. Bố thí đó là bố thí bậc thường paramattha parami, tức là bố thí đã tình mạng của mình, thân mạng của mình. Bố thí bậc hạ là tài sản, vợ con, cái gì bên ngoài thân gọi là bậc hạ là parami. Bồ thí bậc trung upaparami là bồ thí bộ phận cơ thể, ví dụ như gan thận cho người ta đi ghép thận. Bồ thí là hiến máu hoặc là hiến giác mạc hoặc mà sao hiến tạng sau khi chết là à, mọi người suy nghĩ sau khi mình chết rồi mình ký hiện tạng với ân phúc ha, ký xong là sau khi tôi chết thì cơ quan y tế sẽ định lấy tạng, cái đó có thân bao nhiêu không? Vì sao không quyết định thân bao nhiêu? Vì sao thân bao nhiêu? Đúng rồi, cứ đại là mọi người đã mất rồi, cứ đại không phải là của mình nữa thì mình khi đó mình có phải là chủ cái tự đài hay không? Không. Cái sắc lượng này không? Không. Mình không chủ thì có phải của mình không? Không. Ai làm chủ cái tự đài lúc đấy? Không ai. Đất nước lửa gió làm chủ. Gió thì nó theo gió, đất thì nó theo đất, lửa thì nó theo lửa, nước thì theo nước. Đúng không? Nó tan ra cái nào về với đài đó. Cho nên lúc đó không thành bao giờ. Cho nên cho là cho bây giờ, ví dụ mình gặp cho giặc mà là mình chấp nhận ngu một mắt, giống như vị hoàng tử gì đó mà mong mắt cho luôn, hoặc là cho một quan thần thì cả đó được, cho máu thì được. Ở đây có ai hiền máu chưa? Đấy, cho đi, cho máu có lời chứ không có hại đó, tại vì nó sinh máu mới, lâu nay mình xài được cũ mà. Nhưng mà cho máu thì phải cho đồ cũ chứ cho đồ mới cũng được. Thế như vậy thì việc hiến tạng, đi lấy hiến tạng trước khi chết thì có phải là một hành động phước thiện? Đương nhiên. Mình làm lúc đó tâm mình là tâm gì? Tâm xả, tâm bồ thí, đó là tâm thiện. Mình không níu kéo, không bà biểu, và tại thời điểm đó thôi hoặc là tại thời điểm nào mình cầm cái chảy đó lên và mình mỉm cười mình somana à, hàng ngày cho nên cầm chảy ra cười mà. À, vì sao mà nên làm như thế? Đừng vào thời điểm đó kiến nó cắn mình chết. Kiến cắn mình chết người á. Đó. Thì lúc đó tâm mình đang là somana hoan hỷ với đại thiện, dứt khoát tái sanh làm người hoặc chư thiện trời, người trời, đó là điều bắt buộc theo ví dụ pháp ha. Dân dân sư sẽ còn hướng dẫn về cái chết nữa. Mọi người đã biết chết chưa? Được. Biết cách chết chưa? Được. Biết chết thì chưa, nhưng mà cách chết cũng chưa thôi. Không sao, tại vì không biết cách chết. Tập chết. Vì cách chết nó cũng quan trọng lắm. Quan trọng đối với người học đà và ghê sợ đối với người bình thường. Còn người học đạo cần phải biết cái chết. Tôi làm cho không khí bị phân vân lượng lự. Bây giờ chúng ta phải có quyết định mà. Có quyết định tắt sờ là nghỉ. Thank you.